Cẩu Tiên, chương 3, Người Cúc Hoa học thú ngữ. Góc truyện audio.com. Thông qua Tiêu Bắc kiểm tra, Tùng cũng chỉ là một dã cẩu tầm thường. Không có linh căn cũng chẳng có huyết mạch thể chất gì đặc biệt cả. Còn về ngộ tính thì không ai nói rõ được. Yêu tu muốn học công pháp nhân tộc cần đạt đến tối thiểu kim đan cảnh giới trở thành hóa hình yêu tu có cơ thể chút tương đối giống người mới có. Thể thử học được, ta nhất định phải tu tiên. Thoát khỏi cái xác cẩu này lấy lại danh tự tiếu sái của mình mới nguyện. Kể từ lúc biết chuyện có thể tu thành tiên nhân gia tăng tuổi thọ trở thành nhân hình hắn đã đặt ra một cái quyết tâm như thế. Chuyện không có chút thiên phú tu luyện gì cũng không hẳn là khiến hắn không thể tu tiên được. Chỉ là độ khó đối việc tu luyện là vô cùng lớn. Biết vậy nên Tùng vô cùng chăm chỉ. Hầu hết thời gian ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh hắn đều lao đầu vào tu luyện. Cảnh giới đầu tiên hắn phải luyện qua là luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ là cảnh giới đầu tiên cũng như quan trọng nhất của người tu đạo. Không qua luyện khí không thể thành tiên. Luyện khí kỳ có 12 tầng. Thông qua thổ nạp, minh tưởng mà ngộ ra. Luyện khí 4 tầng là một giai đoạn. Giai đoạn đầu là ngưng khí nhập thần cảm thụ linh khí. Ma khí, tinh hồn khí, tồn tại trong thiên địa sau đó dẫn vào cơ thể lưu thông hết các kinh mạch. 4 tầng tiếp theo gọi là luyện khí. Sau khi đưa được khí vào cơ thể, người tu tiên sẽ dùng công pháp vận hành khí cải tạo thân thể tẩy rửa kinh mạch. 4 tầng cuối gọi là vận khí. Sau khi thân thể được cải tạo kinh mạch đã thích hợp cho việc lưu thông khí tiến nhập cơ thể thì việc tiếp theo là vận dụng công pháp dùng khí xây nên. Bộ khung cho bồn chứa khí hay còn gọi là xây dựng khung đan điền. Tùy vào thiên phú, công pháp thì mỗi người sẽ tạo ra một cái khung đan điền có độ bền. Sức chứa khả năng chuyển hóa khí tương đối khác nhau. Sau khi luyện khí đến tầng thứ 12 thì cần một cái đột phá tạo ra đan điền thực thụ thì coi như là bước vào trúc cơ kỳ. Tùng vô cũng chăm chỉ nhưng đã 3 tháng rồi hắn vẫn chưa cảm nhận được một chút gì về linh khí cả. Điều này khiến hắn rất buồn phiền. Hắn đã rất cố gắng tu luyện nhưng chẳng thấy tăm hơi cái gọi là linh khí đâu cả. Cũng có lần hắn chạy sang luyện thú đường để hỏi mấy đầu linh thú về chuyện tu luyện. Nhưng cũng chẳng hỏi được gì vì hắn không biết thú ngữ. Hơn nữa còn có vô số ánh mắt thèm khát kỳ quái từ một đám thú cái khiến hắn không khỏi rợn da gà nên cũng chẳng dám đến hỏi lần nào nữa. Có một niềm vui bất ngờ gần đây hắn có được ký ức lúc trước của cái cẩu thân này. Hắn phát hiện ra một cái đại bí mật, cái xác này không phải từ trên trời rơi xuống, từ đá nước ra mà là từ Nam Hàn băng vực chạy đến Quỷ Lâm. Nguyên gốc cẩu thân này là con của một đôi yêu tu thuộc Thương Lang tộc thống trị Nam Hàn băng vực. Nhưng hắn sinh ra lại khác hoàn toàn với cha mẹ cũng như tộc nhân. Tộc nhân Thương Lang bộ tộc sinh ra sẽ có bộ lông trắng như tuyết, màu bạc hoặc huyết mạch đặc biệt gần với tổ tiên thì sẽ có một nhúm lông màu đỏ ở trán. Nhưng sinh ra, cẩu thân này lại có một bộ lông đen tuyền, không những thế còn có hai chấm vàng phía bên trên mắt khiến hắn bị cho là điểm xấu ứng với tứ nhãn hắc cẩu kẻ thù truyền kiếp của huyết sắc hung. Lang tiên tổ Thương Lang tộc, vậy nên vừa sinh ra. Tuy không có tội tình gì nhưng cẩu thân này lại phải nhận án tử từ gia tộc. Thương xót con mình không đành lòng để con mình phải chết cha mẹ của cẩu thân này lấy cái chết để cầu xin bộ tộc đem cẩu thân bỏ vào trong Quỷ Lâm. Để hắn có một hy vọng sống. Nhưng mà bọn họ lại không hề hay biết. Hắc cẩu này lại là một đầu yêu tu quỷ đạo nguyên anh kỳ chuyển sinh. Bản thân quỷ đạo yêu tu này sinh ra tại Quỷ Lâm mà táng thân cũng tại Quỷ Lâm nên ném hắn vào đây chính là đưa hắn trở về nhà. Quỷ đạo yêu tu này trở về lại động phủ tu luyện luyện ngàn năm đặt lại tu vi nguyên anh kỳ. Sau đó thực hiện một bí thuật nghịch thiên cải mệnh sinh ra một lần nữa trở thành thân người. Nhưng chớ trêu thay trong lúc thi pháp thì bị kẻ thù ám toán. Tuy giết được kẻ ấy nhưng thi pháp bị đứt quãng bí thuật cắn trả hắn thân từ đạo tiêu còn thân xác thì sinh ra lần nữa nhưng không có thành người. Lúc này thì Tùng mới thành công xuyên không vào cái cẩu thân này. Tùng rất đỗi vui mừng khi phát hiện ra điều này. Hắn biết được động phủ của quỷ đạo yêu tu kia. Nơi đó có cách cho hắn tu luyện. hơn thế còn có rất nhiều linh thạch pháp bảo công pháp thần kỳ cho hắn. Đang đứng ngoài một cửa tiệm y phục suy nghĩ miên man về động phủ kia thì hắn bỗng cảm thấy kỳ dị. Có thứ gì hình như đang ngửi cúc hoa của hắn. Hắn quay lại thì liền phát hiện ra đúng là có một đầu quái cầu đang ngửi hắn. Quái này có duy nhất một con mắt ở giữa trán. Toàn thân lông cũng là một màu đen giống hắn, thể hình gầy ốm. Quái cầu thấy Tùng quay lại thì lùi lại, sau đó chổng cái mông lênh vểnh đuôi dương cúc hoa về phía hắn, ý tứ cho hắn ngửi. Súc sinh, ta cắn chết ngươi. Thấy hành động của quái cầu, Tùng điên tiết lên toan nhảy vào cắn quái cầu. Nhưng quái cầu vô cùng nhanh nhẹn né tránh được hắn. Cùng lúc một thanh âm vang lên trong não hải hắn. Huynh đài, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại muốn cắn ta? Ta làm gì sai mà huynh đài lại phát cuồng lên cắn ta như thế? Quái lạ, thanh âm này từ đâu ra? Tùng kinh nghi nên dừng lại không lao đến quái cầu nữa. Huynh đài, sao ngươi không trả lời ta? Thanh âm lại vang lên. Là nó đang nói với ta sao? Tùng kinh ngạc gầm gừ đưa mắt về phía quái cầu. Này, huynh đài lên tiếng đi chứ sao cứ gầm gừ mãi thế? Hay huynh đài không biết thú ngữ? Quái cầu nhìn Tùng một hồi lâu thì thanh âm vang lên. Gật gật, Tùng gật cái đầu của mình về phía quái cầu. Ngửi đi, ta chỉ huynh thú ngữ. Quái cầu lại đưa cúc hoa về phía Tùng, điệu bộ cực kỳ vui vẻ. Hết chương.